vxã hội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Việc thiện. Lòng nhân ái của người ta không những là chỉ việc bố thí mà thôi. Vì rằng cho tiền gạo là giúp tạm người ta đỡ đói, đỡ khổ được một lúc, chứ không khỏi hẳn được sự nghèo khổ. Vậy nên người có lòng nhân ái thường hay nghĩ đến việc thiện, như là thấy ai nghèo khổ thì đỡ đần, tìm công tìm việc cho người ta làm, hoặc cứu giúp những cô nhi quả phụ cho người ta khỏi đói rét vất vả và có thể học hành làm lụng thành người tử tế. Ở những nước văn minh, có người đem tiền của mình ra làm nhà thương để chữa những người yếu đau tàn tật, làm nhà đẻ hay nhà nuôi người già yếu đói khó. Những việc như vậy là việc thiện cả. Tiểu dẫn: làm ơn không cần báo. Anh Dung đến Sài Gòn tìm việc, trong lưng một đồng một chữ không có. May gặp được một người quen tên là Giáp, nhà nghèo, làm nghề thợ mộc để nuôi thân. Anh đến nhờ người ấy tìm hộ cho một nơi để trú thân, đợi đến khi tìm được việc làm. Giáp mời Nhung về nhà mình, ở hơn một tháng mà vẫn chưa tìm được việc. Rồi chẳng may bị ốm, Giáp trông nom chạy chữa cho, không quản công lao tốn kém. Đến khi anh Nhung có việc làm rồi, để dành được ít tiền, đem đến trả anh Giáp. Anh Giáp không nhận, nói rằng: tôi giúp anh, không có bụng mong anh trả lại. Miễn là về sau, anh gặp người khác, thì anh lại giúp người ta như tôi đã giúp anh. Giải nghĩa: cô nhi, con mồ côi, quả phụ, đàn bà quá. Câu hỏi: việc thiện khác với việc bố thí thế nào? Ở các nước văn minh, người có lòng thiện làm những việc gì? Anh Giáp và anh Nhung thế nào? Lúc anh Nhung tìm được việc, đem tiền đến trả thì anh Giáp nói thế nào? Cách ngôn: cứu nhất nhân, đắc vạn phúc. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vxãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những giáo nô, chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. vxãhội.com xin chân thành cảm ơn.